Những người này khó đối phó à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương lão quái nhân từ tốn nói, mà bên cạnh hắn bán nhân tộc cự thú thì là cười khúc khích hô. Ăn thịt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bây giờ tầng thứ 9 Bạch Ngọc quảng trường bên trong. Muốn tham gia cuối cùng thiên kiêu chi chiến võ giả, cũng đứng tại Bạch Ngọc quảng trường bên trong, chờ đợi lấy ngày cuối cùng đã tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn không tham gia thiên kiêu chi chiến võ giả, đều đã ly khai Bạch Ngọc quảng trường, tại trong tầng thứ 9 tìm một cái thoải mái mà phương dừng lại im lặng chuẩn bị quan chiến trận chiến cuối cùng mở ra. Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình cũng là như vậy, hai người ly khai quảng trường sau đó, tìm được một tòa thật cao trên ngọn núi, kề vai đứng thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn thân áo trắng, đạm nhiên xuất trần Tạ Trường Tình, khẽ cười nói. Xem ra bố cục đã kéo ra. Tử Đông Lai khẽ cười nói. Vướng tay chân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phù Hạc bọn hắn tổ kiến một cái thiên kiêu liên minh, thật đây không chỉ là vì thế khắc vào bái sư khảo hạch phía trên liên minh, cũng là vì bọn hắn tiến vào Đông Châu học cung sau đó có một cái nâng đỡ lẫn nhau dựa vào. Dù sao Đông Châu học cung bên trong thật là so với cái này bái sư khảo hạch muốn nghiêm khắc rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Trường Tình khẽ cười nói. Tử huynh, không thể không nói, năm nay thiên kiêu thật đúng là Đông Châu học cung đến nay trăm năm tối đa một lần a, góc truyện audio.com. Phù Hạc thiên kiêu liên minh, Phù Hạc cùng Thạch Trung Tiên, còn có Hắc La kiếm cửu, cái này ba người xem như là cái này thiên kiêu liên minh bên trong tối cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà gần với bọn hắn chính là Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Trầm Tần, Lãnh Vân, Đồ Tử Vân đám người. Sau đó liền Ngũ Linh Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng chính là cái kia Đinh Hoắc, Thạch Giai Mộc đám người. Tử Đông Lai khẽ cười nói. Thế nhưng bên này quái vật cũng không yếu a, A Ninh, Lâm Bạch, Thương Lão quái nhân, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Hồ Thất bán nhân tộc cự thú, Phong Văn Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, tối cường phải là Âm Cửu Linh. Bất quá thế nào thấy quái vật liên minh đều so thiên kiêu liên minh phải yếu hơn rất nhiều a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Đông Lai khẽ cười nói, Tạ Trường Tình từng cái đảo qua quái vật liên minh võ giả, riêng là ánh mắt rơi vào A Ninh trên người thời điểm, khẽ cười nói. Ta xem không nhất định, những người này phỏng chừng không có một cái là dễ chọc nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trích Tiên Thành bên trong cũng là một mảnh rung động. Trần Lương, Tả Hạo các chư vị từ nghịch cảnh cường giả nhao nhao kinh hãi, nói rằng. Phù Hạc dĩ nhiên tại lúc này tổ kiến thiên kiêu liên minh, bực này thiên kiêu đội hình, chỉ sợ là có thể quét ngang đương đại đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là tốt cường đội hình a, Phù Hạc, Thạch Trung Tiên, Hắc La kiếm cửu, Kiếm Không, Trầm Tần, Lãnh Vân, Đồ Tử Vân, Thủy Thanh Linh, Hỏa Phần Thiên, Phong Tường Thiên, Lôi Tử Đông, Băng Vô Lăng, Thạch Giai Mộc. Ngay cả Trần Lương bực này từ nghịch cảnh cường giả, nhìn thấy loại này đội hình, đều là sắc mặt phải biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhậm Thiên Cao hai mắt co rụt lại, bắt đầu có chút chờ mong cùng cuồng nhiệt. Bây giờ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn ở ngoài, nguyên bản chạy tới ngăn cản Nguyên Ma Chi Nhãn những cái kia Đông Châu học cung từ nghịch cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này cũng là có chút hăng hái nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Châu học cung đến, Lam Lăng ngồi ở bên cạnh hồ một bên, khẽ cười nói. Có ý tứ, Bạch Ngọc quảng trường xung quanh thanh âm không ngừng truyền đến, cũng bị Lâm Bạch đám người nghe vào trong tai, Phong Văn Quân cổ quái cười nói. Có vẻ như bọn hắn đang nói chúng ta là quái vật liên minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sửng sốt, quái vật, Hồ Thất khẽ cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Âm Cửu Linh tĩnh mịch trên mặt đều là lộ ra một tia thần sắc u ám, con ngươi hơi sáng lên một tia sáng. Ánh bình minh cuối cùng cũng đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm mặt trời từ thần ma hải tăng lên một giây phút kia Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn thượng võ giả, Trích Tiên Thành bên trong võ giả, Đông Châu học cung bên trong võ giả, đều nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời mới mọc. Bọn hắn biết rõ, một khi mặt trời mới mọc lên, thiên kiêu chi chiến, liền lúc đó chính thức mở màn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.